Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, mang cầu chạy. 3. Như thế nào không thấy? Đi nơi nào? Lúc này, thành phố Hoài Hải khu mỗ một nhà hiệu sách nội, một vị mang mắt kính tuổi trẻ cửa hàng trường, đang ở sốt ruột hoang mang rối loạn mà phiên trong tiệm thư tịch tìm sau một hồi. Không thu hoạch được gì, hắn ngồi ở ghế trên, lộ ra một cái ảo não thần sắc, không phải là kẹp ở tặng phẩm đi. Muốn thật là như vậy, hắn khả năng phải một lần nữa lại tính một lần, nghĩ đến đây. Cửa hàng trưởng lộ ra có chút đau đầu biểu tình, cửa hàng trưởng muốn tìm đồ vật. Kỳ thật rất đơn giản, chính là một chương giấy, trên giấy. Nhớ kỹ hắn buổi sáng viết xuống tới một cái diễn đàn địa chỉ web, nếu chỉ là bình thường diễn đàn. Địa chỉ web, kia còn chưa tính, nhưng vấn đề là, đây là quốc nội một cái cực kỳ bí ẩn hacker diễn đàn. Cực dạ, địa chỉ web, so với tầm thường hacker diễn đàn. Cực dạ an toàn tính cùng riêng tư tính muốn cao rất nhiều, diễn đàn. Không chỉ có các lộ đại thần lui tới. Còn có đại lượng không có phương tiện lộ ra ngoài giao dịch gián, bởi vậy, nếu muốn trở thành cực dạ hội viên, trên cơ bản chỉ có thể đi bên trong đề cử, thông qua mời mã đăng ký tài khoản này một cái chiêu số, cửa hàng trưởng cũng là hôm nay buổi sáng. Mới thông qua thật mạnh khảo nghiệm, theo sư phụ trong tay bắt được cực dạ địa chỉ web, đương nhiên. Vì bảo mật, sư phụ cũng không có trực tiếp đem liên tiếp chia hắn. Mà là cho hắn ra một đạo đề, làm hắn vận dụng phép tính, phá giải bên trong con số cùng chữ cái, thu hoạch tương ứng địa chỉ web tin tức ở tính toán quá trình. Cửa hàng trưởng đem đổi được đến chữ cái cùng con số. Dựa theo trình tự ghi tạc bản nháp trên giấy, sau lại. Có khách nhân tới sau, hắn liền đem này tờ giấy tùy tay cắm ở bên cạnh trong sách kết quả. Chờ đến hắn nhớ tới muốn, hủy thi diệt tích khi. Kia tờ giấy thế nhưng không cánh mà bay, bất quá. Hẳn là không có việc gì đi, cửa hàng trưởng lẩm bẩm tự nói, hắn cửa hàng này không lớn. Ngày thường tới mua thư, phần lớn là một ít lão nhân cùng tiểu hài tử, hôm nay lấy đi tặng phẩm. Vẫn là một cái tới cấp nữ nhi mua hội họa bổn tuổi trẻ mẫu thân, vị kia mẫu thân hắn nhận thức. Tên gọi Lâm Thanh Thanh, liền ở tại phụ cận, làm văn chức loại công tác chính mình đưa biên trình thư. Rơi xuống tay nàng, tám phần là muốn lạc hôi, chẳng lẽ nhà nàng tiểu hài tử sẽ nhàn đến không có việc gì? Phiên biên trình thư xem, nói nữa, vì phòng ngừa có không rõ nhân sĩ xông tới, một cái thuần túy tân nhân tiến vào diễn đàn trước, chính là sẽ đã chịu thật mạnh khảo nghiệm những cái đó đề. Cũng không phải là người bình thường có thể làm được nghĩ như vậy. Chủ tiệm yên lòng, mà bên kia, ngồi ở trong nhà trước máy tính Lâm Tiểu Đường, cũng không rõ ràng chủ tiệm ý tưởng, về đến nhà sau. Nàng liền đem những cái đó biên trình thư toàn bộ phiên ra tới. Đối chiếu tự học một chút, bởi vì có nhiều năm học tập trải qua. Học tập trình tự ngôn ngữ cùng biên trình này một chuyện. Đối Lâm Tiểu Đường tới nói không tính là cái gì vấn đề, gần chỉ dùng một tháng tả hữu thời gian. Nàng cũng đã có thể thuần thục mà nắm giữ này đó nội dung, chỉ là. Mấy thứ này rốt cuộc chỉ là cơ sở kế tiếp. Nàng còn cần học tập một ít càng thâm ảo nội dung, mà đúng lúc này. Phiên thư Lâm Tiểu Đường, từ kia bổn C Primer Plus phát hiện một chương phát hoàng bản nháp giấy, mặt trên nhớ kỹ một hàng. Siêu siêu vẹo vẹo chữ cái, thoạt nhìn rất giống là nào đó trang web liên tiếp, Lâm Tiểu Đường không biết này tờ giấy phiến là như thế nào tới, nhưng là, suy xét đến nó xuất hiện trong biên chế trình trong sách. Lâm Tiểu Đường vẫn là mở ra trang web, đem cái này địa chỉ web thua đi vào, chỉ là ra ngoài nàng dự kiến chính là, ở nàng ấn xuống phím Enter sau, màn hình máy tính bắn ra tới. Đều không phải là một cái trang web, mà là cái pop-up mặt trên, chính ghi lại một đạo đề, thỉnh cấp ra thêm khắc là công thức hạ, một cái sự quay tròn từ con quay thông qua dụng cụ từ trường không gian khi. Nó ở đệ thập tứ giây khi tiến hành vận động hình thức đề mục phía dưới. là một cái 30 giây đếm ngược thực rõ ràng. Nàng cần thiết muốn ở 30 giây trong vòng đem đề này đáp án cấp ra tới, theo kia đạo đề bắn ra tới. Nàng máy tính tựa như chết máy giống nhau, con chuột hoàn toàn đong đưa không được, tắt máy kiện cũng mất đi tác dụng, nàng duy nhất có thể làm. Chính là ấn động bàn phím, đem chính xác đáp án đưa vào, xác nhận không có biện pháp rời khỏi sau. Lâm Tiểu Đường ánh mắt dừng ở đề này thượng, cái này đề mục. Nhìn như là một cái vật lý học vấn đề, trên thực tế lại là một cái yêu cầu đại lượng tính toán toán học đề, này đối với một người bình. Thường tới nói, có lẽ có điểm khó, nhưng Lâm Tiểu Đường lại có thể thực nhẹ nhàng mà dụng tâm tính cấp ra kết quả cái này đề mục xuất. Hiện ở chỗ này, là có ý tứ gì? Nàng muốn hay không thử làm một chút? Lâm Tiểu Đường nhìn pop-up, chần chờ không chừng, bất quá. Ở đếm ngược sắp kết thúc trước, nàng vẫn là động một chút ngón tay, đem chính xác đáp án thua đi vào chờ đến nàng gõ hạ cuối cùng một số tự. Thực mau, lại có một đạo đề xuất hiện ở nàng trước mặt, giả thiết Hilbert phỏng đoán thành lập, đem mặt bằng tùy ý mà tấy chia làm không tương trọng điệp khu vực. Lấy không cùng một làm mặt đối lập, sẽ xuất hiện vài loại phân bố tình huống, đồng dạng là 30 giây đếm ngược. Đồng dạng là một đạo bản chất toán học đề, mà này một đề khó khăn. Muốn so thượng một đề hơi chút cao một ít bị như vậy lại lần nữa xuất hiện đề mục cấp điếu nổi lên. Hứng thú, Lâm Tiểu Đường buông xuống trong tay thư, bắt đầu đắm chìm ở tính toán tư duy bên trong, 3 giây sau. Nàng cấp ra kết quả cuối cùng, theo nàng gõ hạ đáp án. Thượng một đạo đề mục biến mất. Tiếp theo nói đề mục lại lần nữa xuất hiện, căn cứ một tháp triển khai thức. Đối một cái cầu hình thể tiến hành phân cách, cứ như vậy, chỉ cần Lâm Tiểu Đường làm xong một đạo đề, tiếp theo đề liền sẽ tiếp theo xuất hiện, đồng thời. Này đó đề mục khó khăn cũng không ngừng tăng lên, nhưng mà, pop-up cấp ra đếm ngược, lại trước sau chỉ có ngắn ngủn 30 giây, ở như vậy không ngừng bỏ lên khó khăn trước mặt. Lâm Tiểu Đường tâm thái, cũng từ ban đầu rất có hứng thú, chậm rãi biến thành hết sức chăm chú, còn có điểm khó khăn. Lâm Tiểu Đường bản thân chính là khủng bố chủ thần sáng tạo ra tới trình tự. Là một cái thành lập ở con số thượng đặc thù sinh mệnh thể, cho nên, nàng đối với toán học mẫn cảm trình độ, muốn xa xa vượt qua nhân loại bình thường, nhưng cho dù là như thế này. Đối mặt này đó để khi, nàng như cũ cảm giác được gian nan cùng khó giải quyết cùng lúc đó. Lâm Tiểu Đường cũng dần dần ý thức được, này đó đề, hẳn là vài vị trình tự viên làm được phía trước đề mục. Còn miễn cưỡng lấy toán học cùng tính toán là chủ, nhưng chờ tới rồi mặt sau. Đại bộ phận đề trung tâm, đều quay chung quanh ở biên trình cùng giải toán mặt trên, nàng duy nhất nghi hoặc chính là. Này đó trình tự viên nhóm. Chế tạo ra nhiều như vậy nan đề, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ, chỉ là đơn thuần tưởng khảo nghiệm một chút học biên trình tân nhân? Lâm Tiểu Đường bản thân học tập biên trình không lâu sau. Đối với như vậy yêu cầu cao độ khảo nghiệm, đảo không cảm thấy có cái gì nhụt chí tương phản mà. Càng là khó khăn cao tồn tại, càng dễ dàng kích khởi nàng khiêu chiến tâm, bởi vậy. Đối mặt này đó nan đề. Nàng không chỉ có không có lùi bước, ngược lại càng đánh càng hăng, đồng thời, nàng đối kia mấy cái ra để mục người ý đồ, cũng sinh ra nồng đậm tò mò, mà chờ đến nàng làm được đệ 99 nói đề sau. Lâm Tiểu Đường đã cảm giác được có chút gian nan, 30, 29, 28, 3, 2, 1 cơ hồ là tạp cuối cùng kia vài giây. Lâm Tiểu Đường mới tính ra kết quả cuối cùng, đem kia mấy cái con số đưa vào sau. Lâm Tiểu Đường nặng nề mà thở dài, dựa vào phía sau ghế trên, mà lúc này, kia vạn năm bất biến pop-up, đột nhiên xuất hiện biến hóa. Không hề có tân đề mục xuất hiện, pop-up hoàn toàn biến mất thay thế, là một cái toàn hắc trang web giao diện, vô số số hiệu vội vàng hiện lên. Cuối cùng hóa thành hai cái từ vô số, một cùng, không tạo thành màu trắng chữ Hán. Cực giả, này rốt cuộc là cái thứ gì? Thấy thế, Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút, nàng nghĩ nghĩ. Lắc lư con chuột, thử thăm dò điểm đánh một chút giữa màn hình cực dạ, hai chữ thực mau. Trang web biến mất, thay thế xuất hiện, là một cái phong cách tương đương ngắn gọn diễn đàn, muốn đi vào diễn đàn. Yêu cầu trước đăng ký một cái diễn đàn tài khoản, Lâm Tiểu Đường thấy thế. Vội vàng đăng ký hội viên, đem chính mình ID lấy thành, Đại Ma Vương. Cũng đổ bộ đi vào, nàng làm lâu như vậy đề. Không chỉ có riêng là xuất phát từ hiếu thắng tâm, nàng còn muốn biết. Này đó đề mục sau lưng, sẽ cái dạng gì đồ vật đăng ký thành công sau. Giao diện liền tiến hành rồi nhảy chuyển, chỉ chốc lát sau. Lâm Tiểu Đường liền nhìn đến cái này cực dạ diễn đàn toàn diện mạo, diễn đàn tiệp rất nhiều. Nhưng đăng ký hội viên số lượng, lại chỉ có 200 nhiều danh, Lâm Tiểu Đường vội vàng vọng qua đi. Phát hiện nơi này thiệp, không phải ở thảo luận một ít biên trình vấn đề, chính là cho nhau đánh bí hiểm, giống như tại tiến hành cái gì giao dịch hỗ trợ hoàn thành một bộ C7 nhiệm vụ. Lão quy củ, có ai có thể làm một chút A9 hồng vực thiết kế? Đi quản lý, có người biết S khu vực sự tình sao? Có thể thấy được tới, những người này nói chuyện đều tương đương cẩn thận, rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ. Đều bị bọn họ dùng khác từ cấp chỉ đại, có lẽ là xuất phát từ trực giác. Lâm Tiểu Đường nghĩ chính mình đã từng đã làm đề, lại nhìn nhìn diễn đàn những cái đó thiệp tiêu đề. Trong lòng dần dần mà có một cái suy đoán. Hacker trong tình huống bình thường, một cái bí ẩn, hơn nữa nhân số thưa thớt diễn đàn, không phải cùng loại ám võng tồn tại. Chính là số rất ít đặc thù đám người tụ tập giao lưu địa bàn, xuất phát từ nào đó nguyên nhân. Bọn họ thân phận, còn rất có khả năng còn không thể gặp quang, suy xét đến nơi đây người. Vừa thấy đều là thuộc về biên trình cao thủ, đều không phải là bình thường trình tự viên. Lâm Tiểu Đường thực nhẹ nhàng mà liền liên tưởng đến hacker, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Chính mình tiến vào, là cái dạng này địa phương, bất quá. Này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Cùng thời gian, quốc nội nào đó trong đàn, Blue, có người giải khai chúng ta đề. Cái này trong đàn tổng cộng chỉ có 7 cá nhân, trong đó đại bộ phận người ngày thường đều sẽ không nói. Bọn họ chân dung nhiều năm hắc, thoạt nhìn tương đương điệu thấp, nhưng theo này một câu xuất hiện. Không ít đàn viên đều nháy mắt xông ra PSP là nhất bổng ngôn ngữ. Từ từ, người nói chính là tiến vào diễn đàn khi kia mấy cái đề. Blue, ân, PSP là nhất bổng ngôn ngữ. Giải khai vài đạo, Blue, toàn bộ, nhìn Blue này tin tức sau. Tất cả mọi người trầm mặc vài giây sau, mới có đàn viên phát ra tới tân tin tức hảo chọc nhiên a. Không phải đâu, những cái đó đề, thật sự có thể có người làm ra tới. Này cũng không trách bọn họ sẽ như thế kích động, bởi vì này đó đề đều thật sự quá biến thái. Phải biết rằng, những cái đó đề mục, trên cơ bản đều là bọn họ này mấy cái quốc nội đứng đầu hacker nghĩ ra được mà bọn họ lúc trước. Thiết kế này một khảo nghiệm thời điểm, liền căn bản không nghĩ có thể để cho người khác thông quan. Nơi này đề mục, một đám đều chiều ngang phi thường đại. Khó khăn cũng tương đương cao, yêu cầu đáp đề giả có được thật lớn tri thức số lượng dự trữ, này còn chưa tính. Cố tình này đó đề, còn cần thiết đến ở 30 giây trong vòng cấp ra kết quả cho dù là toán học cao cấp chuyên gia. Cũng chưa biện pháp tại như vậy cao tần suất dưới tình huống. Một hơi làm ra 99 nói đề, vì phòng ngừa đáp đề người thông qua tìm tòi phần mềm cùng tính toán khí, gian lận. Tại tiến hành đáp đề khi, bọn họ còn ác thú vị mà thiết trí một cái trình tự. Đem máy tính tuyệt đại bộ phận công năng đều hủy bỏ, đáp đề người. Chỉ có thể thông qua đưa vào con số cùng chữ cái. Đến trả lời đề mục, mặt khác cái gì cũng làm không được dựa vào này 99 nói đứng đầu khó khăn đề mục. Liền tính bọn họ diễn đàn địa chỉ web vô ý tiết lộ đi ra ngoài. Cũng rất khó sẽ có người thành công công phá tiến vào, nhưng ai có thể nghĩ đến. Liền ở hôm nay, cư nhiên thật sự có người. Đêm này đó đề mục một hơi toàn đáp xong rồi. Loại tình huống này, làm cho bọn họ này mấy cái ra để mục người. Đã nghẹn khuất, lại có một loại mặc danh khâm phục người như vậy. Đừng nói đặt ở bọn họ hacker giới. Chẳng sợ phóng nhãn toàn thế giới. Đều là hiếm thấy thiên tài, nhưng người này, rốt cuộc là ai a? Ở mọi người kinh ngạc cảm thán thanh, quản lý viên xông ra, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh cầu quản lý. Mặc kệ thế nào, người này cần thiết tìm ra, cầu quản lý, hắn nếu có thể phá chúng ta đề, thuyết minh trình độ hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Đến tưởng cái biện pháp, đem hắn kéo vào trong đàn tới. Trong đàn người như thế nào khiếp sợ, Lâm Tiểu Đường tạm thời cũng không rõ ràng, nàng còn tưởng rằng. Kia tiến vào diễn đàn khi muốn đáp 99 nói đề. Là diễn đàn sở hữu thành viên đều phải trải qua khảo nghiệm xác nhận cái này diễn đàn là hacker. Diễn đàn sau, nàng không có chút nào do dự, lập tức liền bắt đầu học tập nổi lên bên trong tri thức không thể không nói. Làm tư mật nhất cũng là đứng đầu hacker diễn đàn, cực dạ tương quan kỹ thuật dán rất nhiều, này đó các đại thần đều không có nhiều ít tàng tư quan niệm. Phát biểu rất nhiều biên trình thượng kinh nghiệm cùng hiểu được Lâm Tiểu Đường một đường xem xuống. Dưới, chậm rãi cũng học xong không ít đồ vật ở tiến vào nơi này phía trước. Nàng sẽ, chỉ có nhất cơ sở biên trình càng thâm ảo một ít tính kỹ thuật nội dung. Nàng rất khó từ sách vở học được, bất quá. Hiện tại xem ra, này đã không phải cái gì vấn đề lớn, hacker kỹ thuật chủ yếu chia làm hai đại loại. Hồng vực. Tiến công, cùng lam vực, phòng thủ, hồng vực hacker lấy xâm lấn người khác máy tính là chủ. Am hiểu chế tác virus máy tính, phá giải mã hóa trình tự, mà lam vực hacker để ngừa thủ là chủ. Am hiểu chế tác tường phòng cháy cùng với tu bổ trình tự lỗ hổng, Lâm Tiểu Đường thô sơ giản lược mà. Nhìn một chút, bắt trước mặt khác lam vực hacker cách làm. Cho chính mình trong nhà trên máy tính mấy trọng tường phòng cháy, lúc sau. Nàng lại dốc lòng học tập một chút như thế nào xâm lấn người khác máy tính, ở tương đương vững chắc. Biên trình cơ sở phía trên, Lâm Tiểu Đường học tập mấy thứ này khi, một chút cũng không cố hết sức, 3 cái giờ sau khi đi qua. Thực mau, nàng liền nắm giữ một cái đại khái định hướng truy tung kỹ thuật, Lâm Tiểu Đường còn nhớ rõ. Chính mình trên thế giới này, quan trọng nhất mục đích chính là tiếp cận Tần Việt, hoàn thành cứu vớt nhiệm vụ Tần Việt trước mắt hẳn là chỉ có 12 tuổi. Tính cách quái gở, bởi vì tâm lý nguyên nhân không có đi trường học, mà là thỉnh gia giáo, ở Lâm Tiểu Đường xem ra. Như vậy tiểu hài tử, thực dễ dàng đem đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều đặt ở trên mạng, chỉ là Tần Việt làm Tần gia tam thiếu gia. Trong nhà Internet tự nhiên là sẽ đã chịu thật mạnh bảo hộ, lấy Lâm Tiểu Đường trước mắt kỹ thuật. Khả năng một chốc một lát, còn rất khó đem hắn ở trên mạng tung tích điều tra cái rõ ràng, nhưng thông qua Internet tới tiếp. Cận hắn, cũng không phải một kiện rất khó sự tình, vừa lúc. Ở dùng chính mình cái này 5 tuổi tiểu hài tử thân phận thật sự nhận thức hắn phía trước. Nàng cũng yêu cầu một cái có thể cùng Tần Việt bình thường nói chuyện phiếm. Hơn nữa quan sát hắn cơ hội, hơi chút hồi tưởng một chút cốt truyện. Tần Việt lên sân khấu kia một lần, Lâm Tiểu Đường lưu ý đến, tuy rằng Tần Việt làm hại Lâm Thanh Thanh sinh non, nhưng mục đích của hắn, vẫn luôn là vì trợ giúp Lâm Thanh Thanh, làm nàng vui vẻ lên, bao gồm phía trước, Lâm Thanh Thanh từ Tần ra đào tẩu khi, cũng là hắn bang vội thiện lương sao, nghĩ đến đây, Lâm Tiểu Đường nâng lên tay. Dựa theo trước mấy đời một cái lưu hành kịch bản, bay nhanh mà biên soạn ra một đạo tiểu trình tự, sau đó. Nàng thông qua định hướng truy tung kỹ thuật, tỏa định Tần ra cụ thể vị trí, đem tiểu trình tự đã phát qua đi. Bên kia, Tần Trạch, Tần Việt phát hiện, có người xin thêm hắn WeChat bạn tốt, hắn nhìn thoáng qua. Phát hiện muốn thêm hắn, là cái người xa lạ, người này tên gọi Gia Gia. Chân dung là cái mang đan bằng cỏ mũ, trong tay phủng lá trà, cười rộ lên phi thường tươi mát đáng yêu nữ hài, tác giả có lời muốn nói.